Các bạn đừng thắc mắc cái tóc nữa được không? Vừa mới gội đầu xong á. Hello, hiếu sẹo. Hello, tác giả Hoàng Nam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Duy. Ok, đã có thông báo ở bên YouTube. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Rất chân thành xin lỗi anh chị em tại vì hôm nay mình về muộn, đi ship cắm chim về ca cuối, nó hơi muộn chút xíu. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, được sự đồng ý của tác giả, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của truyện Ma Kinh Dị có thật mang tên là Những Bóng Ma Xứ Lào của tác giả Mark Trần. Một chút nữa có lẽ là anh Mark Trần anh chưa có online, một chút nữa anh Mark Trần có online thì hãy comment ở bên fanpage để A Tũng có thể dán link của tác giả lên đây. Các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả mà mình đã dán ở cái phần mô tả của video. Các bạn nhìn sang sẽ thấy cái link Facebook của tác giả Mark Trần. Các bạn qua đó có thể trao đổi với tác giả những cái quan điểm tâm linh về cái tác phẩm. Cũng như là tôi xin bật mí là anh Mark là một người con của vùng Điện Biên. Thế cho nên là anh có rất là nhiều những cái kiến thức tâm linh về cái vùng rừng núi này, và thậm chí là cả bên Lào, bên kia biên giới, bởi vì là hai cái vùng nó giáp nhau mà các bạn. Anh có thể là qua lại rất là nhiều, và anh Mark là một người nắm rất là nhiều những cái kiến thức tâm linh. Anh Mark và tác giả của cái bộ Nam Hoàng Liên là hai người có rất nhiều kiến thức tâm linh về vùng rừng núi này. Thì các bạn có thể liên hệ với anh Mark qua cái nick Facebook anh Mark Trần, mình đã dán cái phần mô tả video để trao đổi với tác giả về những cái kiến thức tâm linh ở khu vực đó, đúng không ạ? Ok. Để ủng hộ A Tún hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây, đặc biệt là chuyện ma của đất Lào. Và ngay bây giờ thì chúng ta không mất thời gian sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Những Bóng Ma Xứ Lào, tác giả Mark Trần, diễn đọc thằng Tún. Cường sinh ra lớn lên ở vùng Điện Biên, một tỉnh biên giới của núi rừng Tây Bắc. Nơi Cường sống có đến 19 dân tộc anh em: Thái, Mông, Kinh, Giao, Khơ Mú, thậm chí còn có cả người Hoa và nhiều dân tộc khác. Tất nhiên có cả những người anh em từ nước bạn Lào ngay bên kia đường biên giới. Một đất nước đã khiến cho Cường phải tin vào những chuyện ma quỷ. Lớn lên giữa vùng rừng núi Đại Ngàn Tây Bắc, ông nội mất sớm, cha Cường được một người nhận nuôi. Ông cụ cũng là người dân tộc Tày, từ Cao Bằng sang Điện Biên kháng chiến, ở luôn lại đó sinh sống. Vậy nên những chuyện về tâm linh hay là ma quỷ, từ nhỏ Cường cũng được nghe ông kể nhiều lắm. Dù là chuyện ma xó cho đến ma cà bông, nhưng chẳng bao giờ Cường tin vào những chuyện ấy cả. Vốn dĩ tính tình bạo gan, Cường chỉ tin vào khoa học, vào thực tế. Dù sao cũng là thế kỷ 20-21 rồi. Ấy thế nhưng tất cả những niềm tin đó tan biến vào năm 2011. Năm ấy, khi còn đang là một người thanh niên 23 tuổi, bản tính hiếu kỳ, ưa thích khám phá, thích được đi chơi đây đó với bạn bè. Nơi Cường chọn đến chính là Phong Sa Ly trên đất Lào. Bởi vì đã quá lâu, Cường cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ nhớ ấy là vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 của những năm 2011. Ở trên cái giải đất huyền bí ấy... Trưa hôm ấy đang ngủ trưa thì một người bạn thân ở bên Lai Châu gọi điện cho Cường nói có cô bạn mới quen ở bên Lào rủ sang thăm, đi chung với nó cho vui. Cường cũng đồng ý hẹn gặp nhau ở huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên, rồi sẽ đi chung xe máy với Bình sang bên đấy cho nó nếm mùi phượt thổ. Hai thằng bàn bạc kế hoạch và lộ trình qua điện thoại xong, Cường cũng mất luôn cả giấc ngủ trưa hôm ấy. Háo hức lắm, nghĩ lần đầu tiên được sang Lào chơi, lại tự đi xe máy khám phá con người và cảnh vật nước bạn, Cường cũng đang rất mong đợi. Sáng ngày hôm ấy, Cường dậy muộn, cảm thấy uể oải. Đêm hôm trước không ngủ được, úp tạm mì gói ăn, rồi sang bên chợ chào mẹ để lên đường. Hai mẹ con đều là dân kinh doanh tự do, công việc thoải mái không bị gò bó hay là bị quản lý gì cả. Công việc hay phải xa nhà cho nên mẹ Cường cũng đã quen. Bà chỉ dặn dò là đi đường cẩn thận, nhớ mang theo lá bùa mà bà xin. Cường cũng dạ vâng cho ra qua chuyện chứ thực chất, bởi vì không tin vào ma quỷ cho nên chả bao giờ hắn mang theo cả. Trước giờ hắn toàn nói dối mẹ cho bà yên tâm, chứ hắn cất nó ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Mẹ của Cường bán hàng ở chợ ngay trước nhà. Chào mẹ xong, Cường vội vàng về dắt xe máy ra cổng đi cho kịp giờ. Thế nhưng lạ thay, chẳng hiểu làm sao nổ máy mãi, xe vẫn cứ không nổ. Thậm chí chiều hôm qua Cường đã dắt nó ra tiệm kiểm tra cho cẩn thận, ấy vậy mà cơ mà sao lại thành thế này ý? Loay hoay hết đạp đè nổ, kỳ lạ là chiếc xe vẫn im re. Sợ muộn, Cường lại dắt xe đi bộ hơn một cây số ra quán cửa xe sửa xe quen thuộc. Anh thợ chỉ để thử cái, xe lại nổ bành bạch, nghe tiếng nổ như đang trêu tức. Cường vội cảm ơn anh rồi trèo lên định đi, kỳ lạ là chiếc xe lại chết máy. Lần này Cường nói anh thợ kiểm tra cẩn thận, bởi vì là phải đi xa. Điều kỳ lạ hơn nữa là vừa mới dựng chân chống xuống, anh thợ tắt mở chìa khóa nổ thử lại bình thường. Ấy thế mà hắn cứ sờ vào xe lại không được, giống như có điểm báo gì đó. Mãi cho đến tận sau này, mẹ có nói bố hắn và một bà cô tổ luôn luôn đi theo che chở. Anh thợ loay hoay mất một lúc chẳng tìm ra nguyên nhân. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, Cường sốt ruột. Anh ơi, thôi anh để em để thử phát cuối đi. Nếu mà không nổ, em để xe đây anh sửa, rồi em bảo mẹ em ra lấy sau. Em mượn xe khác đi, chứ không lỡ việc anh ơi. Nói đoạn, leo lên xe, nổ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cường bực mình với con chiến mã này lắm, thế nhưng đành phải cười gượng, rồi đưa anh thợ sửa xe 30 ngàn cảm ơn, phi nước đại sang bên Mường Trà. Suốt cả dọc đường, chuông điện thoại cứ reo liên tục. Cường đoán là Bình chắc là đã đến nơi, đang gọi thúc giục. Sang chỗ hẹn, vẫn cứ dáng người gầy gò cao ráo, Bình hồ hởi. Này, đến muộn thế, để bố mày chờ. Cường kể lại chuyện cái xe, rồi kêu thằng Bình tránh ra, phi xe vào trong sảnh của nhà nghỉ gửi. Dựng chân trống, Cường quay lại cười thật tươi. Gọi lắm, tao đang đi cứ gọi sốt ruột. Mà lạ thay, Bình cũng tròn mắt. Tao gọi mày lúc nào? Sau đó cũng chẳng có câu kéo nhiều, bảo Cường lên phòng cất đồ, kiếm quán cơm bụi ăn. Lúc ấy là độ 12 giờ trưa. Ra quán cơm, Cường lấy điện thoại ra xem thì là mẹ gọi, là chín của gọi nhỡ. Không biết nhà có việc gì mà mẹ lại gọi nhiều như vậy. Cường gọi lại cho mẹ, bá hỏi đi đâu, dục về. Thực sự lúc ấy Cường ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu mẹ tỏ ra lo lắng, đưa cho Cường một yêu cầu khó hiểu như thế. Cường cũng chẳng giấu, kể cho mẹ nghe về chuyện mình định cùng thằng Bình đi sang Lào chơi mấy hôm. Trước nay Cường vốn dĩ cũng đã đi rất nhiều nơi, kể cả ra nước ngoài cùng bạn bè cũng đã mấy lần. Thế nhưng tại sao mẹ cứ một mực nói là để lần khác, chứ lần này mẹ lo, mẹ khuyên Cường phải quay về ngay. Ấy đã đi đến đây rồi thì quay về làm sao? Cường trấn an mẹ, tắt máy, ngồi vào ăn cơm. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, trong lòng của hắn cứ bồn chồn lo lắng. Cường cũng không hiểu cái cảm xúc là như thế nào nữa. Trao đổi với chủ nhà nghỉ chuyện gửi xe, kiểm tra lại đồ đạc và hộ chiếu xong, thì hai thằng vội vàng lên đường. Đi được một lúc, trời đã bắt đầu đổ mưa. Cũng may đã có chuẩn bị trước, hai thằng cũng lấy áo mưa ra đỡ bị ướt. Khổ nỗi là ngày hôm ấy đường đi xấu lắm, những đoạn đường đất trơn trượt, hai thằng ngã lên ngã xuống mấy lần. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp ầm ầm khiến cho bọn họ có chút lo sợ. Đi đến cửa khẩu Nà Bùng, trời đã xế chiều, cả hai thằng ướt như chuột lột lấm lem. Làm thủ tục qua cửa khẩu xong, đi thêm được một đoạn là bọn họ đến được Mùng On. Cường gọi cô ấy như vậy cho dễ gọi, chứ phát âm đúng tiếng Lào thì Cường chịu. Mùng On đi cùng với anh trai cô ấy, hai anh em trông mảnh khảnh trắng trẻo. Ông anh thì to béo nục nịch, trông cứ như là hai hình ảnh trái ngược, giống như là số 10 bao gồm số 1 và số 0 đặt cạnh nhau. Trời mưa, đường lầy lội khó đi, trời đã tối lại không quen đường, Bình cũng không có dám đi xe nhanh. Anh em nhà Mùng On cũng đi chậm chậm đằng trước, dẫn đường cho hai người. Ngồi sau lưng Bình lại co rúm trong cái áo mưa đôi. Cường không hiểu làm sao vừa sợ vừa khó chịu. Sợ là vì đường đất trơn, xe của Bình lại là chiếc Taurus cà tàng, chiều rộng của lốp nhỏ, mặt tiếp xúc với đường như vậy là trơn lắm. Đã ngã mấy lần trước cho nên bây giờ Cường cũng hãi. Trời tối đen như mực, ở bên phải là vách núi, bên kia là bờ vực. Khung cảnh ở đây chẳng hiểu cớ làm sao cứ âm u đến giận người. Đi mãi, trời cũng đã tạnh mưa, là vừa lúc bọn họ về đến nhà của Mùng On. Dựng xe ở dưới sàn nhà, On bảo bọn Cường lên trên nhà cất đồ, chào bố mẹ cô, xong đi tắm nhanh, kẻo ngấm nước mưa bị cảm. Hai anh em khệnh khạng xách ba lô, theo chân On, leo lên từng bậc cầu thang gỗ, lên trên nhà. Ở bên bàn, một người đàn ông chững chạc, tuổi độ ngũ tuần, đứng lên, ra niềm nở bắt tay chào hỏi. Mẹ của Mùng On cũng còn khá trẻ, bà đang sắp cơm, cũng phải bỏ đó mà ra chào. Có vẻ như những con người ở đây, họ hiếu khách lắm. Đến rồi đấy à? Có mệt lắm không? Đi vào trong kia cất đồ rồi đi tắm nhanh không cảm. Mẹ của On vẫy tay nói với con gái, dẫn bạn về phòng cất đồ rồi tắm còn ăn cơm. Gọi là phòng chứ thực chất nhà của On là một nhà sàn rộng thanh thang. Các phòng được ngăn bằng gỗ chia nhau ra, giống như nhà sàn của dân tộc Thái ở Việt Nam. Điều làm cho Cường ngạc nhiên là cô chú nói tiếng Việt tốt lắm. Bấy giờ trời đã muộn, On bảo họ ra bể nước bên trái nhà tắm rồi vào nhà ăn cơm, kẻo người nhà chờ. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, nói cười, gia đình On ai cũng hòa đồng lắm. Đi cả một ngày thấm mệt, ăn xong Cường leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Cường cũng chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra, cũng không biết ở bên ngoài kia. Dường như khi con người ngủ thì giữa cái núi rừng miền đất lạ ấy lại có những thứ khác bắt đầu sống dậy. Đang ngủ ngon, chẳng hiểu làm sao Cường bị giật mình đánh thức bởi một cái thứ âm thanh ma quái. Một thứ âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần, cũng không biết là mơ hay là tỉnh. Chỉ biết rằng cái thứ ấy nó ghê rợn lắm. Cường ngồi bật dậy nhìn quanh, không thấy có gì cả. Quay sang bên, thằng Bình vẫn đang ngáy phò phò. Cường lay lay gọi nó dậy mà nó chả thèm ư hử. Nghĩ chắc là do mình mệt, ngủ mơ. Cường lấy lại bình tĩnh, bật đèn điện thoại flash, đứng dậy đi vệ sinh. Khổ nỗi, nhà sàn không giống với những kiểu nhà khác. Lối kiến trúc xây dựng của họ là để nhà vệ sinh tách biệt hẳn ra một không gian riêng. Mò mẫm ra đến cánh cửa chính, đi về phía cuối hành lang, ra đến nhà vệ sinh. Đang thả hồn trong sự sung sướng không thể trì hoãn được ấy, thì bỗng nhiên Cường rùng mình, nghe có tiếng gì đó văng vẳng. Là tiếng con mèo rừng hay là mèo nhà thì chẳng biết, thế nhưng tiếng kêu của nó kêu lên ghê rợn lắm. Choàng một cái, có tiếng đổ vỡ. Con mèo quái quỷ làm cho Cường vãi cả nước ra tay. Nó không biết làm vỡ cái gì. mồm đang lẩm bẩm, nghe có tiếng loạt soạt, như là có ai đang ở trong cái bụi cây ở ngay bên kia. Tò mò, Cường đưa thêm vài bước chân ngó ra ngoài. Kỳ lạ, bên ấy cũng không thấy có gì cả. Trời không hề có gió, cả bầu trời là một màu đen huyền bí, không gian cũng tịch mịch đến kỳ dị. Ở xa xa, những ngọn núi trong đêm giống như những người khổng lồ đang ngồi ngủ gật vậy. Cường quay lưng đi vào, tay vừa túm vào cái bản lề cửa, định mở vào trong nhà ngủ tiếp. Tiếng loạt soạt nọ lại vang lên. Cường quay ngoắt lại nhìn, càng nhìn thì cũng càng không thấy gì cả. Càng lắng nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu, thì câu trả lời nhận được chỉ là sự im ắng đến rợn người. Nói đến đây, Cường sợn cả gai ốc. Khi vừa quay vào trong nhà, đập vào mặt hắn lúc đấy chính là gian phòng thờ nhỏ hẹp ngay ở góc nhà sàn. Trong cái ánh đèn mờ ảo, Cường cảm giác như có một bàn tay đầy máu đang vẫy chào. Có lẽ những ai đã từng bị người ta hù dọa giật mình đến mức quả tim thót lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì mới có thể diễn tả được cảm xúc của Cường lúc ấy. May là vừa mới đi đái xong ấy, chứ không nhà sàn bằng gỗ thế này không biết đái ra đây thì lau bao giờ mới hết mùi. Bình tĩnh chớp mắt mấy cái nhìn cho kỹ, nhìn lại thì không thấy gì hết, chỉ là một cái bàn thờ có mấy bát hương và một khung hình. Bởi vì tối quá, Cường nhìn không rõ mặt. Tay chân vẫn còn bủn rủn, Cường cố bước nhanh đi về giường. Bực một nỗi là thằng Bình nó vẫn cứ ngáy phò phò, say sưa lắm. Vội vàng trèo lên giường, kéo chăn chùm kín mặt, cố trấn tĩnh để ngủ, mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, ấy thế nhưng ngày hôm nay, Cường đã biết dựng tóc gáy nó là như thế nào. Kết quả là không ăn trọn một quyền vào mặt thì cũng dính một cước vào vai. Hậu quả của việc thử phản xạ của con nhà nghề. Ấy thế nhưng nay thì khác. Nay là ngày mà 3 năm rèn luyện cái môn tán thủ của Cường cũng phải bỏ đi. Bởi vì thứ trước mắt là thứ không tồn tại. Ít nhất là chúng ta cũng không thể nào bình thường nhìn thấy nó được. Tay chân của Cường mềm nhũn như sợi bún. Nghĩ lại, chưa bao giờ Cường trải qua cái cảm giác kinh sợ đến như vậy. Lồm ngồm đi thật nhanh, nằm sát vào thằng Bình, thậm chí còn kéo chăn lên chùm kín đầu, mong chìm vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng ở bên ngoài đâu đó, tiếng con mèo vẫn cứ kêu xa dần, xa dần, lẫn vào trong đêm tối của núi rừng. Sáng hôm sau, định bụng dậy sẽ nói chuyện đêm qua cho ông Bình nghe. Cường đoán là nó sẽ bảo mình là do mất ngủ từ đêm hôm trước, cộng với việc đi đường mệt mỏi cho nên trông gà hóa quốc. Không nghĩ ngoài dự đoán, thằng Bình lại vô tư hóa thành vô tâm. Ăn sáng xong định ra chào hỏi bố mẹ của On thì cả nhà đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình On hôm nay sẽ dẫn Cường đi quanh bản. Quang cảnh ở đây đẹp lắm, một nét đẹp yên bình của núi rừng. Cứ đi lang thang loanh quanh, Cường bất giác dừng lại trước một căn nhà đẹp, to, có lẽ là phải hạng nhất ở đây. Hỏi mùng On thì Cường được biết đấy là nhà thờ phí bản. Thấy Cường chưa hiểu lắm, On tiếp tục giải thích. Phí bản giống như là một vị thần bảo vệ của thôn bản người Lào. On kể thêm, từ xa xưa khi dân bản chưa có cái nhà thờ này thì ở bản hay bị các phí hài, phí bọp, phí công coi, tức là các ma quỷ yêu quái do con người biến thành quấy phá. On nói trước đây mỗi sáng ngủ dậy, dân bản thường thấy nhiều ruột gan, lòng thú, thậm chí cả gan người vương vãi quanh đường đi ở trong bản. Lúc bấy giờ, ở trong bản cũng có một ông thầy làm mó đồ, tức là thầy bói. Ông nói bản này đã bị phí công coi là một con ma rừng, rất thích ăn ruột gan tươi, quấy phá. Ông cũng thử làm lễ bắt nó, ấy nhưng mà không được. Sau nhiều ngày mất tích, người ta tìm được xác của ông dưới một cái khe suối ở sâu trong rừng. Toàn thân của ông đầy vết chảy xước, trương phình lên, bốc mùi đến tẩm lợm. Bụng của ông bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, nội tạng cái còn, cái mất. Bà con dân bản từ đó về sau, cứ tối đến là đóng kín cả cửa nhà, thậm chí trẻ con còn không có dám khóc. Sau này những người già trong bản họ họp nhau lại, rồi tỏa đi các bản làng khác để tìm những mó môn, tức là những thầy bùa thầy ngải. Tìm những mó phí, tức là thầy trừ ma, thầy nuôi ma, hay còn gọi là thầy phù thủy, pháp sư. Rồi tìm cả mó phon là thầy cúng, cùng nhau họp lại tìm cách để trị con phí công coi. Khi xong việc, họ còn cùng nhau đúc những bức tượng gỗ của các phí lập lên nhà thờ này để mà thờ cúng. Đây là nơi linh thiêng, cần được yên tĩnh. Mỗi khi ở bản có lễ hội thì ở khắp nơi xuống tận dưới sân bóng ở đầu bản để tổ chức, chứ không dám tổ chức ở gần đây, bởi vì người ta sợ kinh động tới các phí nghỉ ngơi. Nói đoạn, Cường thấy On ngập ngừng. Ánh mắt của On nhìn xuống đất như muốn che giấu điều gì đó. Sau đó On kể tiếp. Nhà thờ này mỗi sáng đều có người ở trong bản luân phiên nhau đến quét dọn, nhang khói. Cứ thế chuyển từ đời này sang đời khác. Nói tới đây thì thằng Bình từ đâu đi tới, nháy mắt với Cường một cái, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm. Ẩn sau nụ cười đó là tai họa sắp ập đến, mà cả nó, cả Cường cũng không biết. Quay về nhà On, Cường mới có dịp đứng quan sát kỹ. Ngôi nhà của On là một nhà sàn nhỏ nằm ở cuối bản, trông nó có vẻ cũ lắm. Ngôi nhà được dựng ở dưới chân đồi, nằm tách biệt khá xa với những gia đình còn lại. Điều này làm cho nó toát lên dáng vẻ u ám. Bất giác nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Cường cố nhìn xem ở cái lùm cây bên kia có cái gì có thể phát ra cái âm thanh kỳ lạ như tối hôm qua thế. Ngạc nhiên, bao quanh căn nhà, tường rào bao phủ đầy rêu cũ kỹ, nó nghiêng ngả như sắp muốn đổ. Xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc ôm tùm. Có vẻ như lâu rồi không có ai dọn dẹp đám cỏ dại ấy. Cường thầm nghĩ, có lẽ thủ phạm của những tiếng động chính là ở trong đám cỏ dại kia. Còn đang suy nghĩ miên man thì bất chợt Cường nhận ra nhà của On không có chăn nuôi gia súc gia cầm, tới cả một con chó để trong nhà cũng không. Đây là điều rất không bình thường, bởi vì lúc đi dạo ở quanh bản, Cường quan sát nhà nào chả nuôi gà, nuôi chó, thậm chí có nhà còn có cả trâu bò nuôi ở dưới gầm sàn. On cũng hiểu, mới nói, bố mẹ em nuôi ở trên nương, trên đấy còn có cả ao cá làm trang trại. Em hay ốm, bố mẹ em không cho em làm cái gì cả. Nhà cửa có dọn thì em cũng phải nhờ anh trai hay là bố mẹ dọn cho. Em chỉ phụ được mọi người chuyện cơm nước nhẹ nhàng, quét nhà thôi. Nói rồi, On bước đến nhìn thẳng vào mắt Cường. Bất giác Cường khựng lại, bởi ánh mắt của On lúc này kỳ lạ, ánh mắt của cô ấy vô hồn. Cường cảm thấy trong đầu cứ ong ong lên. Còn đang ngây ngô, On quay lưng đi vào nhà. Thằng Bình đi ra nhún vai khó hiểu, không quan tâm. Nó đi đến khoác vai của On thì thầm cái gì vui vẻ lắm, bỏ Cường ở lại đằng sau. Trong giây phút đó, mọi suy nghĩ của Cường giống như chết lặng. Cường đang cố dùng lý trí để gạt đi mọi xúc cảm khi mà nó vô vọng. Ánh mắt đáng sợ của On đóng băng mọi suy nghĩ của hắn. Nó giống như là thôi miên vậy. Đã bao giờ các bạn đầu óc bị rơi vào trạng thái trống rỗng chưa? Nó giống như là bị đơ vậy. Còn đang đứng chôn chân một chỗ, không nghĩ được gì, Cường bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Bình. Ê, nhanh vào nhà nấu cơm ăn, đứng đây làm gì? Cả buổi trưa hôm ấy, Cường giống như là người mất hồn, ăn uống cũng ngơ ngẩn, cho đến khi trèo lên trên giường để nghỉ, cũng cứ nằm trằn trọc, lật qua lật lại, không thể ngủ nổi. vẩn vơ trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ miên man. Nhưng ngay lúc đó, Cường cũng không thể hiểu được là bản thân mình đang nghĩ gì. Chiều hôm ấy, Cường muốn Bình có không gian riêng ở bên On, viện lý do mệt để ở nhà. Vậy là On chỉ cho Cường chỗ để thức ăn, các vật dụng ở trong bếp, nhờ Cường nấu bữa cơm chiều cho cả nhà. Bữa cơm hôm đấy muộn bởi vì bố mẹ On trên nương về trễ. Cường định đi hâm nóng lại thức ăn thì bố của On nói: "Không cần đâu, ăn luôn đi cho ngon." Trong lòng khó hiểu bởi vì thức ăn nguội cả, lại nói ăn luôn mới ngon. Thế nhưng Cường cũng không nói gì cả, ngồi xuống. Có lẽ người ở đây họ thích ăn như thế. Bữa tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Có vẻ như ngày hôm nay bố mẹ của On đã có một ngày làm việc vất vả. Họ ăn cơm vội vàng rồi nói phải sang người nhà người bà con làm chút công việc, đến khuya mới về. Mọi người còn lại cứ từ từ mà ăn cơm. Sau khi chào hỏi, bọn họ đi luôn. Cường băn khoăn lắm bởi vì hôm nay cách hành xử của họ lạ. Hay là mình làm gì khiến cho họ phật ý? Ngược lại với Cường, thằng Bình thì lại vui sướng bởi vì nó được tự do thoải mái với những ý đồ đen tối mà nó đang ấp ủ. Cường biết chứ, biết mà, biết thằng này nó đang nghĩ gì và đang âm mưu gì mà. Ăn tối xong, Cường lang thang đi bộ ở dưới nhà. Bình với On thì cùng nhau dọn dẹp mâm, rửa bát đũa. Đứng dưới sân trông lên, Cường thấy chúng nó ríu rít như là cặp vợ chồng mới cưới vậy. Thiết nghĩ sau chuyến đi này, có khi cũng nên kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai. Dưới ánh trăng, bỗng nhiên Cường cảm giác trong lòng mình chĩu nặng. Hai giờ sáng, không hiểu làm sao Cường không thể ngủ nổi. Càng cố ngủ thì bụng cứ réo lên vì đói. Có lẽ vì lúc tối ăn đồ nguội, cho nên cũng chỉ ăn cho lấy lệ. Kỳ thực Cường luôn có thói quen phải ăn nóng. Nghĩ rồi mới nhớ, lúc tối còn một chút cơm nguội, định bụng hỏi thằng Bình xem nó có ăn cơm rang hay không, tiện làm luôn cho cả nó. Quay sang thì thằng Bình đâu mất tiêu. Vậy đấy, chắc là giờ này đang tâm sự ở bên phòng của mụng On, không khéo lại kéo nhau ra bìa rừng để mà... Cái thằng lại liều thật, muộn như thế này chắc bố mẹ của mụng On cũng đã về, nhỡ đâu mà người ta bắt gặp thì không biết làm sao. Đi xuống bếp thật nhẹ nhàng, tay Cường mò mẫm công tắc điện. Ánh đèn yếu ớt của cái điện thoại chiếu ra. Cường đang lần mò thì bỗng nhiên Cường giật mình đánh thót một cái. Lại là nó, lại là tiếng của con mèo kêu lên. Con mèo kêu như xé tan màn đêm yên tĩnh, tịch mịch. Cường đánh rơi cái điện thoại xuống sàn nhà, vội vàng cúi xuống định nhặt cái điện thoại. Bỗng nhiên Cường lắng nghe là có tiếng chân bình bịch như đang hối hả chạy về bên này. Chắc là có ai đó dậy đi vệ sinh. Thế nhưng là bị tiếng gầm gừ của con mèo làm cho sợ hãi. Cầm lấy cái điện thoại ở trong tay, Cường với lên bật công tắc đèn. Ánh đèn vừa sáng, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của căn nhà thì không thấy ai cả. Lẽ nào là mình nghe nhầm? Thấy khó hiểu, Cường đi đến cánh cửa muốn mở ra xem có ai không. Ấy thế mà sợ sợ nín thở. Ê, cái gì thế này? Cái quái gì? Cánh cửa rít lên những tiếng khô đến rợn cả người. Khi còn đang tò mò nín thở để mở ra thì bỗng nhiên Cường giật mình ôm chặt lấy ngực. Là thằng quỷ Bình. Từ đằng sau cánh cửa, nó với tay lên vỗ vai để dọa Cường. Ê, chúc mừng mày, mày phải lấy vinh dự vì là người đầu tiên làm cho tao muốn rớt tim ra ngoài đấy. Mày mà tao sợ thật, chứ không tao đấm cho bỏ mày. Cường nói đoạn túm lấy tay thằng Bình quăng về đằng trước. Trong bóng tối, thằng Bình đau ôm tay rên rỉ. Bỏ mặc nó ở đó, Cường bật điện ra nhà chính của mùng On. Điện sáng, thằng Bình lổm ngổm bò dậy. Mày làm gì mà mạnh tay thế? Hey, lưng tao đập vào cột nhà rồi đấy. Thằng Bình vừa nói vừa rên rỉ xoa lưng. Bỏ mặc lời than vãn của nó, Cường lại hỏi: Thế mày hết chuyện làm sao? Đêm hôm mày chạy thình lình núp đằng sau cánh cửa mà trêu tao thế. Như được thể, thằng Bình gào lên: Mày điên à, tao chạy. Cường vội vàng đưa tay ra dấu cho nó nhỏ cái mồm lại. Hiểu ý Cường, thằng Bình thì thầm: Tao nấp sau cánh cửa trêu mày lúc nào? Tao với em On đi chơi về, đang rón rén lên đến đây thì thấy mày đi vào, định hù nhẹ mày thôi, làm cái gì mà ghê. Cường nói: Ờ, mày rón rén hay là mày đi hành quân, mẹ mày chạy ùng trên nhà người ta. Thằng Bình tròn mắt tức giận: Tao đùa mày làm gì hả? À, tao đi nhẹ, tao nói khẽ, tao cười duyên, mày hỏi mùng On mà xem. Nói đoạn nó hất hàm về phía cánh cửa. Ánh mắt của Cường dõi theo thì không thấy mùng On đâu cả. Cũng như Cường, thằng Bình ngạc nhiên ra dấu cho Cường tắt điện, còn nó rón rén đi ra trước cửa tìm mùng On. Sau mấy câu gọi ý ới không thấy On đâu, cho nên cả hai thằng bảo nhau vào giường ngủ. Vừa đi nó vừa thì thầm: Chắc là em sợ bố mẹ dậy nên về phòng rồi. Mà này, bố mẹ em ngủ như chết ấy nhỉ, không lẽ anh em mình đánh nhau đến sập nhà mà không biết. Cường chưa kịp đáp, nó lại tiếp: Ê, hay là chưa về? Ê, sao về muộn nhỉ? Rồi, mai có nên lương tiếp không nhỉ? Tao mong là bố mẹ em đi tiếp. Vừa nói, nó vừa nhanh chân nhảy tót lên trên giường, kéo can chăn trùm kín mặt. Nó quay lưng về phía Cường, chuẩn bị ngủ. Cái thằng này đúng là vừa vô tâm, vừa lắm mồm. Làm sao nó có thể là bạn của mình được chứ? Lại còn là bạn thân chứ? Ấy thế nhưng mà nó nói đúng. Nếu như bố mẹ của On ở nhà thì không thể không dậy được, chỉ có thể là họ chưa về. Vậy tiếng chân chạy thình thịch khi nãy là của ai? Bình đã nói như vậy thì chắc chắn không phải là nó. Thằng này vốn dĩ cũng không phải là kẻ đùa dai. Mà mùng On thì về phòng từ bao giờ? Tại sao hai thằng không có trông thấy? Cứ miên man suy nghĩ, Cường cũng ngủ thiếp đi, mà bản thân mình cũng quên luôn cái tiếng mèo kêu ban nãy. Mà đêm lại buông xuống trên cái mảnh đất huyền bí ấy. Chương 2: Khu nhà mồ. Sáng ngủ dậy, Cường đã thấy Bình và Mùng On đang chuẩn bị đồ ăn sáng đâu vào đấy chờ mình. Mùng On nói ăn sáng nhanh: Hôm nay em sẽ được anh đi thung lũng Trang Go, đẹp lắm, thiên nhiên và cảnh vật ở đó cứ như là rừng nguyên sinh ấy. Nghe thấy thế, Cường háo hức quay sang nhìn Bình, thì ngược lại trông Bình mệt mỏi, không mấy hứng thú. Cường mới hỏi: Này, sao đây? Bình đáp: Hôm nay tao dậy tao thấy mệt, vai gáy của tao đau nhức. Thằng Bình vừa nói vừa nhăn mặt, đưa tay lên xoa vai. Cường vội hỏi: Thế tí có đi không? Bình đáp: Đi, chả lẽ để mày mình với mùng On à? Giao chứng cho ác à? Không. Thằng này vừa nói vừa đưa mắt đá lông nheo với em On, rồi quay sang Cường gượng cười tiếp: Mày có viên thuốc đau đầu nào không? Cho tao viên, ăn xong rồi đi. Ăn sáng xong, Cường lấy trong ba lô cho nó hai viên giảm đau. Rồi bọn họ lên đường. Vừa đi bộ đến ngã ba chỗ căn nhà của Phí Bản, chưa kịp đi ngược lên thì thằng Bình ôm lấy đầu loạng choạng. Mùng On đưa tay giang ra đỡ, cả hai người liêu xiêu suýt ngã. Từ đằng sau, Cường vội xông lên rồi hỏi: Sao đấy? Hả? Tự nhiên đến đây tao hoa mắt quá. Cường nói với nó thôi không đi nữa, thế nhưng nhất định là thằng Bình không có nghe, nằng nặc đòi đi. Cường cũng đành chịu. Đi đằng sau, Cường thấy Mùng On tỏ ra lo lắng, dù có vẻ thấm mệt, thế nhưng Mùng On liên tục hỏi han Bình. Đi được độ 2 cây số đường mòn, bọn họ bắt đầu leo qua một ngọn đồi. Tuy thấp nhưng thấy thằng Bình mệt mỏi, Cường cũng lo. Hỏi nó thì dáng vẻ của nó vô tư, bất cần. Nó tặc lưỡi: Trời, chuyện nhỏ, tao khỏe rồi, tiếp. Nó nói là như vậy, chứ Cường lạ gì cái tính sĩ gái của thằng này. Cứ leo lên được vài mét, Cường lại dừng chân chờ hai đứa đằng sau. Lên đến đỉnh đồi, Mùng On suýt nữa trượt ngã. Cường lại đi chậm lại cùng với đôi Uyên Ương để cho Mùng On đi giữa, chủ động phụ đỡ thằng Bình cùng với Mùng On ở những đoạn khó đi. Nhờ đó mà Cường nhìn Mùng On thêm được nhiều một chút. Cô không chỉ có làn da trắng yếu ớt mà lúc chạm vào cảm giác bàn tay lạnh buốt, rất lạnh. Xuống dưới chân đồi đi thêm một đoạn, bọn họ cuối cùng cũng đến được khu nhà mồ. Đây là nơi chôn cất của những người đã chết. Rõ ràng nãy giờ đi bộ độ 2 cây số, trông đứa nào cũng toát mồ hôi hột. Ấy vậy mà Cường lại rùng mình khi có một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới. Cơn gió mơn man, không chỉ mang theo cái sự mát rượi như những cơn gió bình thường khi mà chúng ta đứng ở giữa thiên nhiên, mà cơn gió này mang theo sự lạnh giá, cái lạnh thấm sâu vào trong tâm hồn. Mùng On có vẻ sợ hãi, luôn miệng thúc giục bọn họ nhanh chân. Con gái sợ đã đành, đằng này Bình cũng làm cho Cường bất ngờ khi nó liên tục thúc giục. Cường chưa bao giờ thấy thằng Bình như vậy, cũng bắt đầu thấy trờn trợn khi mà chúng nó đi lên đằng trước, bỏ lại Cường một mình ở đằng sau. Ngoảnh lại, nhìn khoang cảnh điêu tàn rợn người ở trong khu nhà mồ rộng thanh thang. Chỉ thấy ở giữa là một lối mòn nhỏ mà bọn họ đang đi. Hai bên là những ngôi mộ chôn nghiêng ngả sát vào mép đường, cũ có, mới có, đầy đủ. Thậm chí có những ngôi mộ cờ hoa võng lọng cắm chi chít đủ màu sắc, cảm giác nhìn trông ma mị lắm. Thêm một lần nữa, Cường thấy phong tục chôn cất của người Lào cũng có nét giống như người Thái ở Việt Nam. Họ cũng dựng những căn nhà sàn nhỏ cho những người đã khuất. Điều đáng sợ hơn là những ngôi mộ mới chôn, có ai đó vừa đến thắp hương, khói nhang bay nghi ngút, quyện lẫn vào làn sương mờ ảo. Phảng phất trong không gian tĩnh lặng ở đây, có những thứ gì đó càng làm cho khung cảnh khu nhà mồ này thêm phần nặng nề ghê rợn. Cường co giò muốn đuổi theo chúng nó, chứ ở đây thì có cái quái gì mà ngắm. Thế nhưng Cường vừa chạy được vài mét thì lại rùng mình ghê tởm, bởi vì ở phía sau của Cường, cái âm thanh đó lại vang lên, là tiếng con mèo. Chính xác là tiếng con mèo lại vang lên trong khu nhà mồ, như có ai đó đeo hàng chục cân sắt vào chân. Cường dường như không thể nhúc nhích được nữa. Theo một phản xạ, Cường quay lại đằng sau để nhìn. Rõ ràng là thứ âm thanh nọ phát ra ở phía bên trái. Tại sao Cường không thấy? Cường từ từ quay sang bên phải, nhìn thấy có một cây đa to lắm ở xa xa. Tính theo vòng tay của người lớn thì phải đến 4-5 người ôm mà không hết. Sừng sững đứng đó, có khi cây đa này phải đến hàng trăm năm. Điều kỳ lạ hơn là ở dưới gốc đa không có bất kỳ một ngôi mộ nào cả. Lần cận xung quanh đó cũng không thấy. Lấy hết can đảm, Cường nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ mở mắt, bước chân chậm chậm lại gần. Dưới chân Cường, những ngôi mộ cỏ mọc ôm tùm, nằm chen chúc nhau, không hàng không lối. Thiết nghĩ mình cũng không nên đi quá xa con đường mòn, Cường đứng lại quan sát. Lúc này ở trước mắt của Cường có 3 cái chum đá sần sùi. Phần chân đế của chum bị lún sâu vào đất, mà nó vẫn còn cao hơn Cường đến cả mét. Cái chum nào cũng nghiêng ngả, nhưng miệng chum vẫn hướng lên trên. Căng mắt ra để nhìn kỹ hơn, càng thấy 3 cái chum đá này không có bình thường. Thiết nghĩ mình cũng không nên dây dưa, cho nên Cường định quay ra. Còn chưa kịp quay lưng đi thì vụt một cái, từ trên cành đa một cái bóng đen xả xuống, ngồi chễm chệ trên cái vành chum đá. Nó ung dung quay lưng lại phía Cường. Cường trợn mắt nhìn một con mèo đen đang liếm láp chân. Cường bước thêm một bước, đột nhiên con mèo quay phắt lại, trợn mắt lên nhìn Cường, đôi mắt đen huyền bí đáng sợ. Con Còn chưa kịp định thần, con mèo nhảy thẳng xuống trong miệng cái chum đá thứ hai. Chớp mắt một cái, nó lại lao lên ngồi trên cái miệng chum thứ ba. Còn chưa kịp phản ứng, con mèo phóng mình lên trên cây đa, sau đó mất hút vào trong đống cành lá xum xuê. Tất cả những điều đó chỉ vẻn vẹn trong có vài giây đồng hồ. Quá kinh sợ, Cường nghiến răng nghiến lợi quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy về phía lối mòn khi nãy. Thế nhưng không, đi được vài bước, nó giống như có một lực đẩy vô hình, có ai đó dường như muốn xô Cường ngã cắm đầu xuống ở chỗ những ngôi mộ mới chôn. Cường đau đớn lồm ngồm bò dậy, bị cộc đầu vào trên sàn của ngôi mộ. Cường ôm gáy rồi ngước lên. Bấy giờ Cường mới trông thấy ở dưới gầm sàn có một tấm bia đá nhỏ. Ở trên bia đá có in hình của ai đó, khiến cho Cường ngờ ngợ. Cường nheo mắt thích nghi lại với hoàn cảnh thiếu ánh sáng ở đây. Cho đến khi nhìn kỹ thì Cường giật mình. Không thể nào, cái hình kia, nó là thằng Bình. Là thằng Bình, chính là khuôn mặt của thằng Bình. Tất cả giống như một trò đùa ma quỷ, hay là một thế lực tâm linh tà ác nào đó đang bao vây lấy Cường. Cường không hiểu, không lẽ Cường nhầm? Bởi vì ngay trong thoáng chốc ấy, hình ảnh mờ ảo của thằng Bình không còn nữa, thay vào đó lại là khuôn mặt của Mùng On. Điều kinh dị hơn là khuôn mặt ấy đang mỉm cười. Cường sợ hãi, tất cả những từ ngữ cũng không thể lột tả hết được cảm xúc của Cường lúc này. Rõ ràng là Cường không khóc, mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Cường lao ra khỏi cái mái nhà của ngôi mộ dựng tạm, chạy thục mạng, hoảng loạn đến tột cùng, trong miệng cũng chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc vô thức, bấy giờ Cường chỉ ước là mình đừng tham gia vào cái chuyến đi này. Nếu có thì nhất định là Cường sẽ nghe theo lời mẹ quay về Mường Trà, hay là chí ít cũng phải mang theo cái tấm bùa hộ mệnh mà mẹ xin cho. Thế nhưng bây giờ đây, Cường đã nhận ra tất cả những điều kỳ quái xảy ra ở nhà Mùng On đều có cái nguyên do của nó. Lần này Cường tin là mình đã gặp ma. Còn đang loay hoay không biết đi bên nào, Cường nghe có tiếng ai đó gọi. Cường ơi, Cường, Cường ơi. Tiếng gọi rất dài, không phải là một mà nghe như là có hai người đang gọi. Cường vẫn còn run sợ, tim vẫn còn đập thình thịch. Hắn bắt đầu thở dốc, hắn hoa mắt. Ở trong đầu định bụng bỏ chạy theo hướng ngược lại với tiếng gọi ấy, thế nhưng không được. Đầu gối của hắn chùng xuống, tim loạn nhịp, thở hồng hộc. Cường biết đây là biểu hiện của việc sắp sửa ngất xỉu. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, hắn nhắm mắt, hít thở thật đều. Hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Cường khao khát được sống. Bây giờ hắn đang khao khát được sống, khao khát hơn bao giờ hết. Giữ cho ổn định nhịp thở, tay chân cũng đã bớt run rẩy hơn. Cường cũng cảm nhận được nhịp tim cũng đang dần bình thường trở lại. Ê, thế nhưng không, Cường thấy có ai đó, ai đó đang đi lại bên này. Nghe có tiếng dẫm lên lá khô soàn soạt, Cường cau mày. Bước chân của Cường cũng bị chững lại một nhịp. Cường lắng tai nghe, chính xác là tiếng bước chân dẫm lên lá khô soàn soạt. Thêm nữa, không phải chỉ có một người. Mọi nỗ lực giờ này dường như đã tiêu tan hết. Mặt của Cường tái mét. Không được, phải bình tĩnh lại. Là thằng Bình. Là thằng Bình thôi. Chắc là nó đi tìm mình. Nãy giờ mình đi lạc, nó đi tìm mình đó. Là tiếng của thằng Bình gọi. Là thằng Bình gọi mình thôi. Bóng dáng của thằng Bình thấp thoáng ở đằng xa, là nó quay lại tìm. Chắc là nó lo cho mình lắm, không lẫn vào đâu được. Là nó. Ấy thế nhưng Tấm bia đá có in hình thằng Bình là thế nào? Là thế nào? Còn đang giấu trong mớ bỏng bong tâm trí thì tự nhiên Thằng điên kia, làm cái gì ở đây đây? Mày ngáo à? Đúng rồi, đúng là thằng Bình. Chỉ có nó mới có cách nói như vậy, nói những lời cộc cằn khó nghe. Bây giờ thằng Bình là một liều thuốc an thần tốt nhất đối với Cường. Mùng On cũng đi đằng sau, cô nàng tỏ ra mệt mỏi bởi vì phải chạy theo Bình đi tìm Cường. Thế nhưng không, Cường cảm giác có gì đó không đúng, cảm giác mơ hồ lắm. Cường đã thấy tấm hình mờ ảo đó là của Bình hay là Mùng On, chắc chắn chỉ là một trong hai, chứ không phải là ai khác. Rốt cuộc là ai? Trong lòng của Cường rối bời, liên tục thở hắt ra, đứng ngây người nhìn Bình rồi lại nhìn Mùng On. Cường đưa tay lên véo véo má thằng Bình rồi tự véo tay mình. Cường muốn biết nó có hơi ấm hay không, cũng muốn biết là mình tỉnh hay là mơ. Thằng Bình hạ giọng. Này, đừng nói với tao là mày cũng... Trên khuôn mặt của thằng Bình cũng ánh lên sự sợ hãi. Ngập ngừng không chịu nói cho hết câu, Cường lại càng thêm bối rối. Mày vừa thấy cái gì à, hả Bình? Giọng của Cường run rẩy. Thằng Bình nắm chặt tay Mùng On, nó cũng sợ hãi gật đầu. Vậy là có nghĩa không chỉ riêng Cường mà cả Bình và cả Mùng On cũng vừa trải qua chuyện gì đó đáng sợ. Ba người nhìn nhau, không ai bảo ai. Bọn họ kéo nhau chạy thục mạng theo hướng họ vừa đến. Không biết là Bình và Mùng On nghĩ thế nào, thế nhưng với Cường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải nhanh, thật nhanh, thật nhanh mà chạy, chạy thoát ra khỏi cái khu nhà mộ đáng sợ ma mị này. Chương 3. Đổ máu. Chạy tới chân ngọn đồi nhỏ, cả ba người mệt bở cả hơi tai. Mùng On ra dấu nghỉ chân. Biết cũng không thể chạy tiếp, Cường chỉ vào gốc cây lớn ở gần đó, vẫy hai đứa kia vào. Bình vừa tới, Cường liền hỏi. Bình, nói tao nghe đi, mày gặp chuyện gì? Bình thở hổn hển. Để tao thở đã, để tao thở. Biết chưa thể hỏi được gì, Cường nhìn sang Mùng On. Sắc mặt của cô nàng tái mét, Cường lại đành thôi. Ngẩng lên nhìn trời đã sắp đổ mưa, Cường thúc giục bọn họ đi tiếp. Trèo được lưng chừng ngọn đồi, mây đen ùn ùn kéo đến. Họ vẫn cố gắng đi nhanh hơn nhưng không kịp. Khi về đến gần nhà thờ phía bản, người của Cường ướt hết, run lên vì lạnh. Chạy được khoảng mấy chục mét, Cường quay lại nói. Không được rồi, có khi vào đây trở tạnh mưa rồi về. Bình xua tay, nói điều gì đó. Tưởng là đồng ý, Cường chạy thẳng vào trong gầm sàn đứng chờ. Còn chưa kịp định thần thì cả hai đứa kia chạy đến. Trong mưa gió, chúng nó còn không có dám đứng vào bên trong gầm sàn, tỏ ra hoảng hốt. Đừng có vào đấy. Thở không ra hơi, Mùng On nói với lên. Về nhà em đi anh, không ở đó được đâu. Thấy hai người bọn họ như vậy, Cường làm theo mà trong lòng bất an lắm, cũng lại thêm tò mò. Về đến nhà Mùng On, trời đã quá trưa, mưa vẫn không ngớt. Ba người đi thay đồ, xong gọi nhau ra để nói chuyện. Cường và Bình ngồi đợi 5 phút, vẫn không thấy Mùng On ra. Bình sốt ruột thúc giục. On ơi! On! Nhanh ra đây! Không có tiếng Mùng On đáp, Bình lại gọi. On ơi! Mùng On! Bấy giờ mới có tiếng Mùng On đáp lại ở trong. Em ra ngay đây. Cô khẽ nói, ngay sau vách ngăn giáp với gian phòng thờ nhỏ, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng hối hả. Trong thoáng chốc, Cường như chợt giật mình nhớ ra mọi chuyện. Kể từ lúc tới đây, từ cái tiếng động man dợ ở trong mơ cho đến bàn tay đầy máu ở trong cái gian phòng thờ ma quái. Nghĩ tới đây, Cường thấy lạnh cả sống lưng. Nhắm mắt lại, Cường lắc đầu thật mạnh, hòng quên đi mọi chuyện. Thế nhưng làm sao mà Cường quên được khi mà mọi thứ đang hiện hữu ngay trước mắt. Tiếng bước chân của On càng ngày càng gần. Cường cũng quên mất luôn cả là thằng Bình đang ngồi ở bên cạnh. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về bên đó, lắng nghe. Tiếng bước chân đang đi đều đều, đều đều gõ lên trên sàn gỗ. hoang mang lo sợ. Làm sao đây, khi mà mọi thứ xảy ra ở khu nhà mồ lại dội về trong tâm trí. Một thứ cảm xúc khó kiểm soát, ngoài tức giận còn có cả nỗi sợ hãi. Khi nhớ lại chuyện bị ngã, bị cắm đầu vào trong nấm mồ mới chôn, người của Cường lại run lên. On đang tiến lại gần, cô ấy xuất hiện ngay đằng sau cánh cửa. Cô ấy mặc trên mình trang phục truyền thống của người con gái Lào, điệu bộ cô khoan thai, mái tóc đã xõa ra dài chạm gần đến gót chân. Cô ấy cúi đầu tiến về bọn Cường như là một con ma không có khuôn mặt. Đúng rồi, Cường buột miệng kêu lên. Mọi động thái của Cường, Bình ngồi bên cạnh đều trông thấy. Nó hỏi: đúng cái gì? Bấy giờ Mùng On đã đứng ngay trước mặt. Im lặng một hồi, Cường nói tiếp: Đúng rồi Bình ạ. Vừa nói hắn vừa từ từ đứng dậy. Đúng cái gì? Nói nhanh đi. Bình dục cố gắng trấn tĩnh bản thân, Cường sắp xếp lại mọi chuyện rồi bắt đầu nói. Mày còn nhớ không? Ngày cái đêm đầu tiên tới đây, tao bị đánh thức bởi tiếng cười man dợ. Rồi tao nghe tiếng mèo gào, rồi có bàn tay đầy máu vẫy tao. Tất cả những thứ đó tao đã kể cho mày nghe. Lúc đó mày nói tao mệt, tao ngủ mơ. Nhưng bây giờ nó không phải là mơ Bình, nó là thật. Mày biết khi nãy ở khu nhà mồ tao đã trải qua chuyện gì không? Nó kinh khủng lắm Bình ạ. Bây giờ thấy Mùng On như này, tao đoán đúng. Đang ngồi nghe như vậy, Bình đứng phắt dậy. Mày trải qua chuyện gì? Sao lại liên quan đến cả em On? Nói đi. Nheo mắt lại, Cường hít một hơi, từ từ thở ra. Sau vài giây trấn tĩnh, bắt đầu kể lại sự việc ở khu nhà mồ. Vừa kể, Cường vừa cố kìm nén sự sợ hãi để quan sát hai người, đặc biệt là Mùng On ở bên kia. Một phần là để cảnh giác, phần vì có đôi lúc Cường cũng đang nghi ngờ đáp án của mình. Cường kể mà cả hai đứa trợn mắt lên, thậm chí có lúc chúng nó siết chặt tay nhau trong sự sợ hãi. Khi kể đến chuyện bị ngã vào trong nấm mồ mới chôn, trông thấy Bình và Mùng On ở trên bia mộ, On kêu lên. Lời tiếng hét còn chưa dứt, On đẩy Bình ra ngã rúi rụi. Bị bất ngờ, Bình ngã đập đầu vào cột nhà đánh cốp một cái. Đau đớn, Bình lăn lộn mấy vòng. Thấy bạn ngã đau, Cường dừng câu chuyện chạy lại. Nghĩ On chỉ giở vờ lừa, Cường lấy hết dũng cảm, trợn mắt lườm On. Bối rối, không nói được câu nào, On mới loay hoay định đỡ Bình dậy. Cường quát: cô đứng yên đấy. Bình rên rỉ xoa xoa cái gáy đau đớn: Em làm cái gì đấy? Em định giết anh đấy ạ. Tiếp lời của Bình, Cường nói: Bình ơi, tao nghĩ là thật đấy. Bình quay lại, ánh mắt khó tin: Mày nói cái gì? Là sao? Im lặng trong giây lát, Cường mới từ từ đưa tay lên, chỉ thẳng vào Mùng On. Cô ấy không phải là người đâu. Cô ấy là ma đấy. Thấy Cường nói như vậy, Mùng On tỏ ra lo lắng, quay sang nhìn Bình, sợ hãi. Bình thụt lùi mấy bước: Mày đùa tao phải không Cường? Mày căn cứ vào đâu mày nói như thế? Tao thấy cách đùa này không vui đâu đấy. Cường còn chưa kịp nói gì, bấy giờ On lặng lẽ quay sang nhìn Cường. Đôi mắt đen long lanh huyền bí làm cho Cường trờn trợn, sợ hãi. Nhưng cái cách nhìn Cường của Mùng On bây giờ, nó trông đáng thương lắm. Ánh mắt như muốn hét lên: Tại sao anh lại nói em như vậy? Trong phút chốc, Mùng On càng làm cho Cường nghi ngờ về những điều mình vừa nói ra. Cả ba người đứng im lặng, người cúi gằm mặt xuống sàn nhà, kẻ thì tỏ ra thất vọng. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Mây đen mù mịt răng, căn phòng lại càng thêm u ám. Thỉnh thoảng trong mưa gió, những tia sét lập lòe hắt vào bên trong nhà qua khe cửa, chiếu lên ba người đứng đó, chiếu lên cái bóng của Cường, của Bình xiên xẹo, còn cái bóng của Mùng On bấy giờ mới bật khóc. Em không biết vì sao anh lại nói em như vậy, nhưng anh Bình, anh nói gì đi. Ngước mặt lên nhìn On, Bình tỏ ra bối rối rồi quay lại nhìn Cường. Thấy bọn họ như vậy, On lại tiếp. Các anh có bị làm sao không? Có con ma nào giữ ban ngày ban mặt đi chơi với bọn anh được không? Tình cảnh bây giờ dường như những lời giải thích của On lại càng khiến cho bọn họ hoang mang. On quay sang Bình mà gắt lên. Anh Bình, anh không tin em sao? Thấy Bình im lặng, On càng ấm ức, gạt nước mắt, chạy lại gần bàn nước. Cô lôi dưới gầm bàn lên một con dao gọt hoa quả, đầu con dao nhọn hoắt. Hành động bất ngờ của On làm cho cả hai thằng sợ hãi lui lại. Điều này càng làm cho On thêm mất bình tĩnh. On nói, các anh làm sao? Tại sao lại phải tránh né em? Rưng rưng nước mắt, On tiếp. Được rồi, nếu mà các anh không tin, em sẽ chứng minh cho các anh thấy. Cường và Bình nhìn nhau, vẫn chưa hiểu On định làm gì. Bình lo lắng nói, On, em bình tĩnh, em cứ bình tĩnh, bỏ con dao xuống, em đừng làm cho bọn anh sợ chứ, On ơi. Câu nói của Bình không an ủi được On, mà càng làm cho cô thêm kích động. On thất vọng. Em cứ nghĩ là anh thương em lắm, nhưng em hiểu rồi. Vì anh, em đã... Chưa nói dứt câu, On mím chặt môi, nhanh như chớp đưa con dao lên cứa mạnh vào tay. Máu là máu, máu nhỏ ra từng giọt từng giọt, máu chảy qua mũi dao nhọn. Máu từ trên tay của On nhỏ tí tách xuống dưới nền nhà. Sự việc bất ngờ làm cho cả Cường cả Bình hoảng hốt. Còn chưa kịp định thần, On lại nghiến răng nghiến lợi. Sao? Ma thì có máu không? Máu màu gì? Máu em màu đỏ đấy, không phải là ma đâu. Nói tới đây thì Bình bất chấp lao đến, giật con dao trong tay của On, ném ra góc nhà. Còn Cường thì chạy vào trong ba lô, lấy túi đồ y tế, đem ra băng bó cho cô ấy. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ cần sơ cứu cầm máu xong là được. Lúc này không chỉ ân hận mà Cường còn thấy mình có lỗi với Mùng On nhiều lắm. Mùng On này, cho anh xin lỗi. Thật sự là từ hôm sang bên này anh gặp nhiều thứ nó kỳ lạ lắm, cho nên anh dối. Nhìn Mùng On mà và Bình, trong lòng của Cường lại càng rối ren. Cường không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với bọn họ. Sau một hồi im lặng, thấy Bình và Mùng On nắm tay nhau ngồi xuống ghế, Cường thở dài định nói với Bình. Cùng lúc đó, thằng Bình cũng nhìn Cường định nói. Cả hai cứ ậm ừ, lần trần nhường nhau. Bình mới nói trước. Thôi, tại vì ngày hôm nay tất cả bọn mình đều đã trải qua những sự kinh khủng rồi, ai cũng sợ cho nên là không giữ được bình tĩnh. On, đừng có giận anh, đừng có giận Cường, em cho bọn anh xin lỗi. Bình vừa nói xong, Cường cũng tiếp. On đừng giận nữa, kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với hai người được không? Vẻ mặt đầy sợ hãi, On ngẩng lên nhìn Bình ngập ngừng. Anh Bình kể đi, em... Với tay rót đầy cốc nước, Bình uống cạn một hơi rồi thở ra. Vừa đặt cốc nước xuống bàn, Bình bắt đầu câu chuyện. Lúc bọn tao đi lên trước mày ở trong khu nhà mồ, rõ ràng là vì sợ cho nên bọn tao chủ động đi chậm, cách mày chỉ độ vài mét thôi. Vì tao vừa đi vừa nói chuyện để cho em On đỡ sợ, mà tao chả hiểu là mày biến mất từ bao giờ. Bọn tao định quay lại tìm thì nghe có tiếng mày giục bọn tao ở đằng trước. Bình ơi, tao ở đây này. Ban đầu thì tao với Mùng On nghĩ là mày cố tình chạy tắt để mày trêu bọn tao á, cho nên hai đứa càng đi nhanh theo tiếng gọi. Ấy mà càng đi thì tiếng gọi lại càng xa. Thấy mày như thế cho nên tao nói với lên bảo là mày đừng đi nữa, dừng lại không là bị lạc. Mày không trả lời, mày vẫn cứ gọi. Lên đến đoạn rẽ, tao vẫn chẳng thấy mày đâu, ngoài tiếng gọi. Mùng On mới hỏi tao là mày có hay đùa như vậy không. Tao biết là mày gan, mày không sợ mấy cái chỗ như thế, nhưng mà mày đã bao giờ đùa tao như thế này bao giờ đâu. Tao nói thế xong thì mặt của em On tái mét, bảo là người đằng trước không phải là mày. Ôi trời ơi, ban đầu tao không nghĩ ra, nhưng mà khi mà On hỏi đến, tao cũng chột dạ. Cho nên tao nghĩ ra một mẹo để thử. Là tao nói, Cường ơi, mày đi nhầm đường rồi. Tao giả vờ nói như thế, xem sao. Thì mọi thứ im phăng phắc, không một lời hồi đáp, không có âm thanh gì. Tao cố ý nói to hơn nữa, không quay lại thì thôi, bọn tao đi trước, lạc đường kệ cha mày. Là một người vốn dĩ hay chửi thề, những câu cửa miệng tục tĩu của Bình, Cường cũng không có lầm lạ. Đã nhiều lần Cường còn góp ý để cho nó sửa, thế nhưng cũng chỉ là như nước đổ lá khoai. Thằng này chắc có đi đầu thai, nó cũng chẳng hết được tật xấu. Nghĩ vậy, Cường mặc kệ cho nó nói tiếp. Bình thường khi mà tao chửi mày thì mày quay lại mày phản ứng ngay. Đằng này mày đã không biết đường, mày lại còn không có nói gì cả. Mày vẫn cứ nhẹ nhàng gọi tao, Bình ơi, tao ở đây. Nghe kỹ tao mới thấy cách gọi của mày lạ lắm, kiểu như là muốn dụ bọn tao đi theo ấy. Tiếng gọi lại còn âm vang mờ ảo như từ cõi u minh vọng về. Càng lắng nghe mà tao chẳng hiểu sao lại càng bị cuốn theo tiếng gọi. Đã mấy lần tao cứ như là bị thôi miên bước theo ấy. Mà em On em còn nói, tiếng gọi của mày phát ra đúng hướng, y như là mày biết đường trước. Tao với em On thấy có chuyện không ổn, hai đứa bảo nhau quay lại xem mày phản ứng như nào. Thì em On bị nhập. Nghe đến đây thì Cường há hốc cả mồm, tròn mắt. Cái gì? Ai bị nhập? Mày hay là em On bị nhập? Ai nhập? Ngồi đần mặt ra, Bình mới nói to. On, là mùng On, bị phí bản nhập. Không tin vào những gì Bình vừa nghe, Cường quay phát sang nhìn mùng On, kinh ngạc. Phí bản? Phí bản nhập vào On á? On co rúm lại, nép vào trong lòng của Bình. Ôm chặt lấy cô hơn, Bình lặng lẽ gật gật đầu, kể tiếp. Hai đứa tao quay lưng lại, thì On dùng mình. Tưởng là bị lạnh, tao định hỏi, thì tự nhiên cố cười khanh khách. Tao thề luôn. Từ đến tận bây giờ tao vẫn còn bị ám ảnh bởi cái tiếng cười man dở đấy. Tao hỏi thì em chả nói gì cả, chỉ cười thôi. Tao còn đang luống cuống, tao chưa biết phải làm thế nào. Thì em ngồi bệt xuống đất, em chỉ vào mặt tao mà chửi. Em ấy chửi bằng cái thứ tiếng gì tao không hiểu. Tao không biết là mình đã làm gì nữa. Trong đầu tao chỉ nghĩ là em bị nhập. Cứ lại gần thì em ấy vả vào mặt tao đông đốp. Sau đó là phí bản để lại những ký tự lạ trên mặt đất rồi bỏ đi. Em On tỉnh lại cứ như là người mất hồn, cứ mơ mơ màng màng. Mà không đúng, em On lúc đấy giống như là người ngái ngủ ấy. Khi ấy tao cũng hoảng hốt lắm. Đại loại là mùng On lúc tỉnh dậy phải mất mấy phút mới bình thường lại được. Xong rồi tao chỉ mấy ký tự đó, vừa nhìn thấy thì cô ấy khóc nấc lên, cô ấy giục tao chạy. Trong lúc bỏ chạy tao gặng hỏi về ký tự thì biết đấy là phí bản nhập vào On. Họ nói là bọn tao xúc phạm họ nên... Bình ngập ngừng quay đi, không muốn nói tiếp. Hơn ai hết Cường hiểu được nỗi sợ trong lòng của Bình bây giờ. Chờ cho nó tĩnh tâm hơn, Cường mới nói, bọn mình có làm gì đâu mà phí bản lại nói người ta xúc phạm. Bình ngắt lời, không phải mày mà là bọn tao. Cái gì? Bọn mày? Đúng, là tao. Tao với On. Bình khẳng định. Thấy Cường không hiểu, Bình giải thích. Ngay đêm đầu tiên tới đây, ăn cơm xong mày mệt, lên giường nằm ngủ. Thấy còn sớm, tao với em On đi dạo. Đến nhà phí bản, em On rủ tao mai dậy sớm đến đây quét dọn. Tao hỏi em có mang chìa khóa không thì quét luôn, mai đỡ phải dậy. Vì em On có mang lên bọn tao vào trong dọn. Trong lúc dọn không có kiềm chế được, cho nên bọn mày đã làm gì hả Bình? Bọn tao đã... Kể đến đây thì thằng Bình ấp úng lắm. On cúi gằm cả mặt, thẹn thùng xấu hổ. Cường sực nhớ lại cái nháy mắt và nụ cười tinh quái buổi sáng sớm hôm đó của thằng Bình. Có lẽ cũng không cần phải nói rõ, Cường cũng đoán được là chúng nó làm gì với nhau vào cái đêm hôm ấy. Bực bội, Cường chỉ vào mặt thằng Bình mà trách mắng. Mày, mày, Mày đúng là gan to bằng trời chứ. Không cái chuyện gì là mày không dám làm nữa. Trời ơi là trời, cái nơi tôn nghiêm của người ta như thế mà. Mà hai đứa chúng mày, hai đứa chúng mày, tao chịu. Ức chế đến mức không thể nói tiếp, Cường chốt hạ bằng một câu: Mày, mày đúng là cái quân mặt dày mà. Sau mấy giây im lặng, thằng Bình ngẩng lên, ánh mắt bất lực. Cường quay sang Mùng Ngon. Lúc này cô nàng tỏ vẻ thẹn thùng, mặt cũng đỏ ửng lên, cúi nhìn xuống sàn nhà. Cường không biết là mình có nên trách cô nữa hay không, bởi vì thằng Bình tính tình ngông cuồng không hiểu chuyện thì đã đành. Thế nhưng Mùng Ngon là người trong bản. Đáng lẽ ra, hơn ai hết, On phải cương quyết để bảo vệ sự tôn nghiêm của căn nhà đó. Đằng này sự tôn nghiêm đó lại đánh mất trong chính tay của cô ấy. Xét cho cùng cũng chẳng trách được cô ấy, bởi vì là On hay là bất kỳ cô gái nào khác, kết quả cũng như vậy. Thằng Bình vốn dĩ là thằng tinh quái, nó luôn luôn biết dùng những lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc những cô gái như On. Một khi mà thằng này nó thích ai, nó sẽ làm mọi cách để chinh phục người đó. Nó giống như là đi săn vậy. Thằng Bình luôn biết đâu là thời điểm tốt nhất để bắn hạ con mồi. Nghĩ như vậy, Cường nhìn Mùng On: Là bọn em gây ra chuyện ở nhà thờ phía bản, chứ anh có làm gì đâu, mà tại sao lại liên quan tới anh? Sau giây lát suy tư, On nói: Anh thử kể lại cho em nghe chi tiết và cẩn thận, xem từ ngày đầu tới đây cho đến chuyện ở khu nhà mộ vừa rồi, anh có làm gì không? Thở dài ngao ngán, Cường kể lại tường tận mọi việc cho Mùng On nghe. Đến chỗ cái chum đá cổ, sợ On lại phản ứng như khi nãy, Cường dừng lại. Vừa lúc Mùng On cũng cắt lời: Em hiểu rồi, vậy thì có lẽ là hai chuyện khác nhau đấy anh ơi. Là anh Cường bị các hồn ma ở trong chum đá cổ treo rồi. Cường và Bình nhìn nhau không hiểu. Mùng On lúc bấy giờ mới từ từ giải thích. Cô ấy bắt đầu kể lại về truyền thuyết chum đá cổ của người Lào, phong tục chôn cất người chết ở trong những cái chum đá cổ từ hàng trăm năm trước. Ở bên ngoài mưa cũng đã bắt đầu tạnh. Kỳ lạ, ở miền núi là như thế, trời cứ tạnh mưa thì bất kể là mùa đông hay là mùa hè đều có sương. Sương từ trên núi tràn xuống, giống như là có ai đó, một người khổng lồ cầm một cái bình, ở bên trong bình chứa đầy sương trắng, mà rót từ trên đỉnh núi cho sương chảy xuống thung lũng vậy. Sương tràn xuống đường, sương đọng trên khe lá, sương là lạ ở trên mặt đất, sương bao phủ cho cả bản làng, hóa thành một màu bàng bạc. Nhạc hai ông em. Mai anh lại bật tiếp nghe. Mai anh lại bật tiếp. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Đó. Tóm lại là người Lào cũng giống người ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Người ta cũng giống người Lào, cái cửa là để đi vào đi ra. Ở đâu thì cũng có những cái thế lực linh thiêng. Đúng không ạ? Ở đâu cũng có thế lực linh thiêng, cũng có ma, có quỷ, có thần, có thánh. Và bất kỳ cái nền văn hóa nào, dân tộc nào thì người sống làm việc của người sống, người chết ở nơi của người chết, hai bên cũng không có động chạm đến nhau. Đó, Chứ mà hai bên mà động chạm vào nhau thì là không ổn rồi. Đúng không ạ? Động vào nhau thì tự nhiên là sẽ phải trả giá thôi. Đó thì cái đó là rất là rõ ràng. Chỉ có cái điều đó là cái con ma của nước Lào thì là chúng ta không có biết, và tác giả Mắc Trần anh Cường đã đưa chúng ta tới cái miền đất này. Đó. Thì hiện tại thì anh Mắc anh đang viết thêm một cái bộ truyện trên đỉnh đèo Pha Đin cũng rất là hay. Mình đọc cái chương đầu, thật ra thì mình biết đến anh Mắc qua cái bộ trên đỉnh đèo Pha Đin đấy hơn. Tại vì anh ấy post cái chương đầu tiên lên là mình vô tình mình đọc được. Sau đó mình mới liên hệ thì mình mới biết là anh Mắc có những cái tác phẩm khác. Và cụ thể là cái tác phẩm mình đang đọc này. Đó, cái bộ trên đỉnh đèo Pha Đin thì mình cảm giác là mình đọc còn thích hơn cả cái bộ này. Mình đang chờ. Đã bảo anh Mắc là anh phải để cho em cái bộ đó đó. Thì các bạn muốn đọc trên đỉnh trên đỉnh Pha Đin thì các bạn có thể là qua Facebook cá nhân của anh Mark, anh có post lên rồi, thì các bạn có thể là qua đó đọc, hoặc là qua nhóm Ở Đây Có Ma của Việt Toàn thì mình cũng đã có nhớ là anh Mark anh post lên rồi, thì các bạn có thể đọc trước ở đó, cũng rất là hay cái chuyện. Nói chung là phiêu lưu của núi rừng thì nó ly kỳ lắm các bạn. Những cái chuyện ở trên rừng nó ly kỳ lắm. Ví dụ những cái chuyện ma ở đồng bằng á thì có lẽ là chúng ta biết quá nhiều rồi. Còn ở miền núi đó, thì nó ly kỳ lắm. Các bạn, nó có nhiều thứ nó ly kỳ lắm. Tôi kể cho anh em nghe mấy năm nay rồi nó còn chả hết, đúng không? Huống chi là ở bên Lào. Lào này, Thái Lan này, Campuchia này, thì ba cái nền văn hóa đó nó có cái nét tương đồng. Vong hồn trên đỉnh đèo Pha Đin, phải không anh Mắc? Đúng rồi. Các bạn search trên Facebook là các bạn sẽ thấy, tại vì hôm nọ mình search thử rồi. Vong hồn trên đỉnh đèo Pha Đin là các bạn sẽ thấy, tại vì cái cụm từ đó nó đã được Facebook nó submit rồi. Là hôm nọ mình search là mình thấy ra ngay cái Facebook của anh Mắc. Cái mình trở lại ba cái nền văn hóa của Thái Lan, Lào và Campuchia, nó là ba cái nền văn hóa nó tương đồng. Thế cho nên là các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều thứ nó thú vị. Ví dụ như là ở Thái Lan và Campuchia nó có cái truyền thuyết. Nó có một cái truyền thuyết về người vợ ma đó các bạn. Các bạn xem cái bộ phim Tình Người Duyên Ma của Thái Lan không? Thì ở Campuchia nó cũng có cái truyền thuyết đó. Ở một cái tỉnh ngoại ô của Phnom Penh. Tự nhiên mình quên mất tên rồi, tại vì cái tiếng Campuchia nó hơi khó đọc. Mình quên mất tên rồi. Nó ở ngay ra khỏi Phnom Penh là thấy. Tại vì cái đất nước Campuchia nó cũng nhỏ thôi. Ra khỏi Phnom Penh đi về hướng Tây là thấy đi đâu có hơn tiếng đồng hồ đi xe thôi là đến cái làng đó. Cái làng đó rất là nổi tiếng. Nó cũng là một trong số những cái khu du lịch. Đó, nó là một trong số những cái khu du lịch của Campuchia. Thì ở cái làng đó người ta cũng kể một cái câu chuyện truyền thuyết mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy nó na ná như là cái câu chuyện người vợ ma của phim Thái Lan mà các bạn hay xem á, Tình Người Duyên Ma mà các bạn hay xem á. Thì có lẽ là đây nó lại liên quan đến ngày xưa, là như kiểu nó cùng một nguồn, cùng một gốc mà ra đó các bạn. Nó cùng giống như kiểu cùng một phiên bản mà ra đó. Nó giống như kiểu là Mao Sơn, nhưng mà nó có rất nhiều tác giả khai thác. Thì cái Tình Người Duyên Ma đó thì nó cũng là của Thái Lan khai thác và của Campuchia khai thác. Thì cái chuyện đấy là cũng vậy, cũng có một người vợ đi ra trận, mới cưới nhau chồng đi ra trận thì ở nhà đẻ con. Thế nhưng mà vì mang bầu, mà trong cái giai đoạn đó là chồng vừa mới đi ra trận một cái thì ở nhà mang bầu, thì người làng người ta tàn ác, thì người ta lại cho rằng là cô ấy là cái người phụ nữ lăng loàn. Thế nên là người làng người ta đuổi cô ấy ra cái cánh đồng làng để ở. Thì trong cái đêm sinh con đó thì vì cái cuộc sống nó quá cơ cực, cô yếu sức và cô ấy chết. Cô chết thì chiến tranh nổ ra xong thì cái ngôi làng đó là bị cái quân giặc nó vào, nó tàn sát, nó tàn phá. Thì cái lúc cái đội quân của cái anh này quay về giải phóng cái ngôi làng thì đi tìm lại ngôi nhà thì vẫn thấy vợ thấy con vẫn ở như vậy. Thế nhưng mà thật ra không phải. đó chỉ là hồn ma của cô ấy còn động lại thôi. Thì cái câu chuyện tình người duyên ma của Campuchia nó cũng như vậy đó các bạn. Thì đó là cái sự tương đồng về văn hóa từ thời cổ đại. Có thể là ở thời cổ đại đó thì Campuchia, Thái Lan và Lào có khi nó cũng không phân chia như bây giờ. Mà nó là một đất nước, nó là một vùng, nó là như vậy, nó không có phân chia. Xuân Hoàng, cái bản quyền đó là của tác giả Hoàng Nam. Tác giả Hoàng Nam có thể là chia sẻ đoạn bản quyền ở bên đó. Nhưng mà mình thấy bên đó tuyên bố là không bao giờ đọc lại những cái chuyện mà thằng Tụ nó đọc mà. Mình thấy cái anh đi mua chuyện cho cái bên đờ sờ đó tuyên bố là không bao giờ đọc lại những chuyện mà thằng Tụ nó đọc mà. Chuyện đó thằng Tụ nó đọc rồi, bên đờ sờ anh không đọc đâu, anh không làm trò đó đâu. Chắc là anh đọc cái diệt quỷ miếu sơn thần khác đó. Chứ anh không làm vậy đâu, anh ấy nói anh phải giữ lời chứ. Các anh ấy đã tuyên bố là thằng Tũn với thằng Huy, thằng Quảng A Tũn với thằng Nguyễn Huy đọc chuyện gì rồi thì các anh không mua lại. Các anh đi tuyên bố thế mà có mấy tác giả nói với mình như vậy mà. Có tác giả còn nói là anh ơi anh thông cảm em không có bán chuyện cho anh được. Tại vì em bán chuyện cho anh với anh Huy xong thì ở bên kia người ta không có mua nữa. Thế cho nên là em không có bán cho anh được. Bên kia họ đã nói như vậy rồi. Không, chắc là đọc diệt quỷ miếu sơn thần khác đấy. Chứ không phải là cái bộ diệt quỷ miếu sơn thần mình đọc đâu. Không, cắm cờ làm gì em? Cắm cờ làm gì? Có thể là nhỡ đâu anh lại thích đọc. Họ đã tuyên bố như thế. Có mấy tác giả liền từ chối bán cho mình. Tại vì bên đấy tuyên bố như thế. Thấy Huy cũng bảo thế. Ok. Cái chính ra thì cái bộ Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin thì cá nhân em lại thích hơn đó anh Mắc. Em lại thích cái bộ Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin hơn tại vì cảm giác là em chẳng biết làm sao em thích hơn. Ok. Không, đừng có cắm cờ. Mình họ đâu có làm gì đâu mà cắm cờ. Không được cắm cờ, không được như thế. Cái gì nó cũng phải có lý do chứ. Cái gì nó cũng có lý do của nó chứ. Hết chuyện rồi nha. Hết rồi, ngày mai lại đọc tiếp. Cá nhân mình thì mình cho rằng như thế này các bạn. Ok em Phương Tây em ngủ ngon. Cá nhân mình cho rằng là một tác giả viết ra chuyện hay thì MC A, MC B đọc nó đâu có gì đâu. Bởi vì mỗi một ông đọc khác. Thì tôi vẫn nói mà các bạn, Huy nó đọc hay của kiểu ông Huy, Tún đọc hay kiểu ông Tún. Thế cho nên là mình vẫn cứ nói đó, mình vẫn nói với tác giả đó là chuyện ai đọc rồi thì em không cần biết. Em vẫn cứ mua chuyện em đọc bình thường, miễn là tác phẩm đó hay. Tất nhiên là tác phẩm phải hay, chứ còn tác phẩm không hay thì em không thể đọc được. Còn tác phẩm hay rồi thì kể cả ông MC A, ông MC B, ông MC C đọc rồi kệ đi. Ông A có cái chất của ông A, đúng không ạ? Ông A đọc thì đều đều, nó giống như là chuyện giã sử chẳng hạn. Đấy là cái chất đọc của ông A. Ông B thì đọc theo kiểu là hoành tráng. Ông C thì đọc theo kiểu vui vẻ. Đến ông Nguyễn Huy thì đọc theo cách của miền Nam. Và đến thằng Tũn thì đọc theo kiểu bựa bựa mất dạy. Đó, mỗi một người có một cái cách đọc riêng. Chúng ta làm sao phải ý, quan trọng là ai đọc rồi hay là ai không đọc đó các bạn. Chỉ trừ trường hợp là tác giả chưa bán tác quyền mà MC đã tự tiện lấy đọc thì cái đó là vi phạm. Chứ còn làm sao mà phải sợ như thế? Không. Làm sao phải sợ như thế? Ai đọc rồi thì kệ thôi, mình đọc theo cái chất riêng của mình mà đâu gì đâu. Đúng không ạ? Thế nên là anh em đừng làm như vậy, nghe chưa? Những cái bên lớn như vậy là họ không có làm cái trò mèo ăn cắp đâu. Những cái bên lớn là họ phải mua tấm bản quyền họ mới đọc, được sự đồng ý của tác giả họ mới đọc chứ. họ không ăn cắp đâu, có chăng họ chỉ làm web ăn cắp thôi. Đó. Mình cũng xin chuyển cái thông điệp này tới tất cả tác giả. Các bạn khi đã có một cái tác phẩm tốt, có một cái tác phẩm đáng giá, thì các bạn đừng ngại khi một ngày nào đó các bạn chợt muốn A Tú diễn đọc. Bởi vì nó thật có thể là có nhiều chuyện, nhiều tác giả mình cũng chưa được biết đến. Bởi vì có rất nhiều tác giả mình cũng chưa được biết đến. Thì các bạn đừng ngại, các bạn cứ liên hệ với A Tún qua nick Facebook, qua fanpage. Chúng ta cùng trao đổi tác quyền. Kể cả có người A, người B đọc rồi thì mình kệ thôi, không sao cả, miễn rằng là tác phẩm của các bạn hay và các bạn sẵn sàng làm việc với A Tún thì A Tún cũng sẵn sàng làm việc với các bạn. Mỗi một người có một cách đọc riêng, chúng ta không có cái gì phải sợ cả. Không? Có thể là trong cái trình livestream này của tôi có MC nọ MC kia cũng ghé qua chơi xem, thì cũng muốn xin nhắn gửi tới các anh đó là mình cũng tha thiết chỉ mong rằng các anh đừng bao giờ tuyên bố với các tác giả rằng là anh tôi sẽ không mua chuyện của các bạn nếu như các bạn bán cho thằng Tũn hoặc thằng Huy nghe. Các anh đừng bao giờ tuyên bố như thế, nó tự nhiên nó làm mất đi cái phẩm giá của một người diễn đọc chuyện. Không, bởi vì các anh có cái đọc hay của các anh và chúng em thì có cái chất riêng của chúng em. Còn tác phẩm thì nó nên và đáng được phổ biến tới độc giả và khán thính giả. Các anh làm như thế nó tự nhiên nó bóp chết đi tác giả và nó bóp chết luôn cả tác phẩm. Đó, làm như vậy nó bóp chết đi. Các tác giả nói thật lòng ạ, từ lâu rồi từ lâu rồi mình vẫn nói đó, cái việc mua độc quyền nó là cái hành động bóp chết tác phẩm. Tác phẩm càng nhiều người đọc thì có nghĩa là sẽ càng được phổ biến tới khán giả, tới độc giả, và tác giả sẽ càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều độc giả hơn nữa, nhiều fan hơn nữa. Đó, Đức anh có đó, Đức anh có một cái chuyện, anh nhớ là anh có một cái chuyện ngày xưa anh đọc, có hai thằng nó chơi ma túy xong nó nhìn thấy ma, anh có, em tìm lại trong cái đống chuyện anh đọc xem, anh nhớ là anh có Đức anh. Có cái chuyện là hai thằng nó chơi ma túy xong nó gặp ma. Hai thằng nghiện. Nó đá heroin xong nó gặp ma đó em tìm lại xem. Thì cá nhân tôi là tôi quan điểm là như vậy, tôi cũng muốn gửi tới các MC là các anh đừng có cái cách làm việc như vậy. Chúng ta là những người đưa các tác phẩm tới khán thính giả, và cũng chúng ta cũng là cái cầu nối để đưa tác giả tiếp cận tới khán thính giả của chúng ta. Thì cái việc đó là cái việc tôi nghĩ rằng là bất kỳ MC nào cũng nên làm, đúng không ạ? Kể cả cái bộ này thì cũng vẫn có MC đọc rồi. Tôi vẫn cứ nói với anh Mắc đó, có anh Mắc ở đây đang làm chứng, có anh Mắc Trần, tác giả Mắc Trần đây đang làm chứng. Không, tôi vẫn nói đâu, cá nhân em thì em không quan trọng là ai đọc trước rồi, thậm chí là ai đọc trước hay hơn em rồi, em sẽ diễn đọc tác phẩm của anh theo cách của em. Đó, em sẽ làm cho nó hay theo cách của em, trong khả năng của em. Thế nên là anh đừng có ngại là ai đọc trước, ai đọc sau cả. Nếu thật sự anh muốn được nghe tác phẩm của anh theo một cái cách thể hiện khác của thằng Tũn chẳng hạn, thì anh đừng ngại, anh hãy trao đổi. Miễn tác phẩm chất, tác phẩm hay là em đọc thôi, đâu có cái gì đâu. Ok các bạn, đó là cái điều mà thật sự mình rất muốn truyền tải tới tác giả. Trước đây thì có một cái anh tác giả mà lâu lắm rồi mình không thấy anh ấy viết. Phải đến 3 tháng nay rồi không thấy anh ấy viết. Anh ấy thì trước đây anh ấy có viết độc quyền cho một cái bên. Một cái bên mà các bạn biết là mình đang nói đến là ai rồi. Anh có viết độc quyền cho một cái bên đó. Thì anh viết độc quyền khoảng tầm 5-6 tác phẩm cho bên đó. Và vì hồi đó là anh ấy tuyên bố anh ấy viết độc quyền cho bên đó, thế cho nên là bọn MC bọn mình Huy, ông Thành, Tuấn Anh Tuấn Ích không không không liên hệ nữa. Thế thì các bạn biết đó, các bạn ăn phở. Ngày hôm nay các bạn ăn phở. Ngày mai các bạn ăn phở, ngày kia các bạn ăn phở, ngày kia các bạn ăn phở, 30 ngày ăn phở thì cũng đến lúc các bạn chán. Thế thì người nghe cũng vậy, đúng không ạ? Bởi vì một tác giả thì sẽ có một cái lối văn phong nhất định. Thế là đến lúc khán giả họ cũng không thích nghe cái dòng chuyện của các anh này nữa, thì cái bên kia họ không mua chuyện của anh này nữa. Đó, cái vấn đề nó ở chỗ đó. Thế là anh này, lúc đó thì những MC khác như bọn mình thì không có liên hệ nữa, tại vì anh đã tuyên bố là anh độc quyền cho bên kia rồi mà. Thì đến lúc đó là anh không bán chuyện được, và cũng chẳng có cái khán giả nào. Tại vì có một số MC đọc chuyện là che giấu tác giả các bạn, không để tên tác giả, không giới thiệu tác giả, không cho tác giả tương tác với khán giả luôn, để giấu. Thế là cuối cùng là anh này anh không có tác giả, anh không có khán giả, và anh không có độc giả. Anh cứ lặng lẽ là một người đứng trong đằng sau cánh gà, âm thầm viết chuyện cho người ta, cho một mình người ta. Cho đến một ngày cái cánh gà đó vĩnh viễn không mở ra cho anh nữa, anh chán. Các bạn, con người mà khi mà người ta làm cái gì thì nó phải có cái động lực. Ví dụ như hôm nay mình cũng có, trước khi mình đọc thì mình cũng trao đổi với anh Mark đó, là nếu như anh rảnh thì anh cứ qua chương trình livestream, anh nói chuyện chơi thôi, chỉ đơn giản là nói chuyện chơi với anh chị em thôi. Tại vì khán giả của em thì không biết các MC khác nào, nhưng khán giả của em họ vui tính lắm. Cái chat box em mở ra là chỉ có để anh em chém gió mà. Anh cứ nói chuyện chơi thôi cũng được, nó là cái tương tác. Đó, thì tác giả nào cũng vậy thôi, viết ra chuyện là như thế. Thế nhưng anh này thì sau này anh ấy bị che giấu sau cái tấm rèm sân khấu đó, và chẳng ai biết đến anh là ai nữa, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới tác phẩm của anh là ai. Anh biến mất phải 3 tháng nay rồi mình không thấy anh ấy ra chuyện nữa. Đó, anh ấy chán anh không viết nữa, mà những cái chuyện cũ thì anh ấy đã để độc quyền cho bên kia rồi, thế nên là cũng chẳng ai quan tâm đến anh là ai. Anh biến mất thì mình rất là tiếc, tại vì cái lối viết của anh là viết về pháp sư. Anh ấy viết về pháp sư đó, cho nên là mình rất là thích, bởi vì các bạn biết đó, cái thế mạnh của mình là đọc truyện về pháp sư mà. Thế nên là mình đã đặt vấn đề với anh ấy không dưới 3 lần để được diễn đọc các tác phẩm của anh ấy. Tuy nhiên là anh ấy làm việc độc quyền, thế cho nên là từ đó trở đi là mình cũng không dám liên hệ nữa. Tại vì liên hệ 3-4 lần rồi thì thôi, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Cá nhân mình là rất là đáng tiếc. Giá như mà có cơ hội để được diễn đọc những cái tác phẩm của anh ấy thì nó sẽ tốt hơn, anh cũng sẽ có nhiều độc giả hơn, nhiều fan hơn, đúng không? Thì những cái bạn fan đó sẽ có người ủng hộ, có người động viên, có người chia sẻ, có người góp ý, và thậm chí có cả những người donate cho anh ấy. Thì đó là cái niềm vinh dự mà các MC bọn mình muốn làm. Ai thì mình không biết, nhưng cá nhân mình với anh Huy thì hai anh em vẫn bảo nhau, mình, Huy, anh Toàn, ba anh em thống nhất với nhau là khi diễn đọc bất kỳ chuyện gì thì đưa tên tác giả lên là một. Nếu có thể dán link của tác giả lên. Trước đây thì mình không có dán link, tại vì ở YouTube trước đây nó có cái quy định là không được phép dẫn link ở phần mô tả của video lên sang cái mạng xã hội khác. Thì trước đây nó không có, nhưng hình như dạo này nó thả lỏng rồi, thì mình dạo này mình có dán link. Còn mình vẫn luôn trong các trình livestream, mình vẫn luôn trực tiếp giới thiệu đó các bạn. Đó, mình vẫn luôn trực tiếp giới thiệu tác giả. Thì bởi vì cái cá nhân mình cho rằng là như thế, đó là một cái sự vinh hạnh khi mà chúng tôi được đưa cái tác phẩm tới khán thính giả, và chúng tôi cũng là người đưa tác giả tới các bạn. Thì ok, có lẽ đây là một cái thông điệp, mà kênh Huy là kênh Đất Đồng Radio Dawson. Trời ơi, nghe hàng Tún đọc mà không nghe hàng Huy đọc thì nó phí. Tại vì đến bản thân hàng Tún còn thích nghe hàng Huy đọc. Đó, thì đó là cái niềm vinh dự của chúng tôi. Và tôi mong rằng là các anh tác giả hãy hiểu cái điều đó. Các anh bán tác phẩm cho ai trước ai sau điều đó không quan trọng. Đối với A Tún, một khi tác phẩm của các anh các chị chất và các anh các chị muốn được trải nghiệm tác phẩm của mình qua nhiều cách diễn đọc và nhiều giọng diễn đọc, các anh các chị đừng ngại, các anh các chị có thể là hãy gửi cho em. Em thấy tác phẩm chất, em hợp với em, em diễn đọc tốt được là anh em ta làm việc. Đâu có gì đâu, đúng không ạ? Còn ví dụ như là vì cái tình cảm cá nhân của tác giả đối với một MC thì các anh bảo là vì đây là cái tình cảm cá nhân, tôi chỉ viết để cho ông này đọc thì thôi, cái đó là cái tình cảm cá nhân. Đó, đó là cái tình cảm cá nhân thì chúng ta không có nói, đúng không ạ? Đó là cái tình cảm cá nhân. Ví dụ á, ví dụ như Quyết nó bảo là không, em viết cho anh đọc, em chỉ viết cho anh đọc thôi, không thì nó lại, nó là cái góc độ cá nhân thì thôi. Còn mỗi một người có một cái cách đọc hay mà, đâu có gì đâu. Hiệu ứng anh Huy làm không có được, nhưng anh Huy làm hiệu ứng cũng hay. Nhưng cái quan trọng là giọng của Huy nó hay, giọng Huy nó ấm. Trời ơi, mình có đứa em gái ở tận ngoài này, nó bảo à, anh ơi đúng không, mà anh vào trong Sài Gòn anh chơi với anh Huy cho em đi theo với. Em vào trong đó em theo với, em chỉ muốn gặp anh Huy em thơm anh cái thôi. Mày điên à, Huy nó có vợ con rồi đó. Trời ơi, em nghe giọng anh em mê quá. Giọng của anh ấm. Mà các bạn biết đó, giọng của miền Nam, con trai miền Nam nghe nó ngọt, nghe nó ngọt ngào lắm các bạn, đúng không? Con trai con gái của miền Nam, cái giọng miền Nam nghe nó ngọt ngào lắm. Chửi nghe nó cũng đã tai nữa. Thậm chí kể cả chửi nghe cũng thích nữa. Thế nên là con em mình nó mê Huy lắm. Đã thế nó còn đẹp trai. Sư bố, thằng Huy nó đẹp trai, thừa nhận nó đẹp trai, nhìn nó như công tử á. Thế con em gái mình nó mê tít, nó bảo chừng nào mà anh vào đó anh cho em theo, em chỉ thơm anh Huy cái thôi. Mà mày điên là vợ nó lột da mày ra đâu em. Bỏ đi. Ok, anh chị em nào mà chưa biết Huy mà mình đang nói đến thì đó chính là Đất Đồng Radio nghe. Qua bên đó lần đầu tiên thì hãy để lại một comment, thằng Tũn đã đưa tôi qua đây để cho Huy nó biết. Còn ở bên tần số âm thì Việt Toàn và Âm Phong mới làm thôi, nhưng mà cũng đã đọc những cái tác phẩm rất là có chất lượng, các bạn cũng có thể là qua để nghe. Tuy nhiên là mới làm thì cũng chưa có nhiều chuyện, nhưng mà cũng là một cái kênh đáng để cho chúng ta nghe. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mắc Trần. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đến để xem. Cái tập ngày mai nó còn ghê hơn nữa đó các bạn. Nghe nói là còn có cả xẻo thịt nha. Có cả xẻo thịt lột da nha. Cái ngày mai đó, cái tập ngày mai đó, anh em nhớ nha, đừng có quên. Xẻo thịt lột da đó, cắt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Xẻo thịt luôn, gan người luôn đó các bạn. Gan nướng lá na. Gan nướng lá na nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.